Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyết không bị sự rung động kích tây của người bạn tốt làm cho sao nhãng, mà tiếp tục trở về trọng tâm của câu chuyện. Tuy rằng mình không muốn công khai mối quan hệ giữa mình và cậu với Điểm Vũ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mình tán thành việc cậu làm tương tổn tới anh ruột của chị họ của cô ấy. Câu nói của Lộ Bách Sâm tràn đầy ý cảnh cáo, lòng của Vệ Tương bỗng nhiên trùng lại. Nếu như Bách Sâm biết được, người đứng đầu đằng sau mọi chuyện khiến cho Ân Điểm Vũ muốn ly hôn chính là người bạn tốt này, thì không biết sẽ như thế nào đây. Anh âm thầm muốn cứu Bách Sâm thoát khỏi cơn lốc chính trị của An Gia, thế nhưng không nghĩ tới trước kia cưới Ân Điểm Vũ chỉ vì tương lai của mình, như là Bách Sâm lại rơi vào tình yêu với vợ của mình. Cậu là đang suy nghĩ việc gì vậy chứ? Lộ Bách Sâm phát hiện ra được sự kỳ lạ của anh liền quan tâm hỏi. Vệ Tường lắc đầu, đem sự lo lắng của mình vùi sâu vào trong đáy lòng. Mọi việc đã như vậy, có hối hận cũng là không kịp nữa rồi. Xin lỗi, anh chỉ có thể nói hai tiếng như vậy mà thôi. Cậu xin lỗi cái gì chứ? Lộ Bách Sâm nhướng mày, vài giây sau chợt như hiểu ra việc gì. Là bởi vì cậu thực sự có ý định gì với Hải Sắc hay sao? Không chỉ là như vậy, Vệ Tường chăm chú nhìn người bạn tốt, có một cảm giác cô đơn len lỏi vào trong tâm trí. Có rất nhiều việc anh không thể nói thành lời, ngay cả đối với người bạn tốt duy nhất này cũng là như vậy. Anh buồn bã hạ ánh mắt, đang suy nghĩ không biết nên mở miệng giải thích như thế nào, thì Lộ Bách Sâm lại chủ động mở miệng. Cậu làm sao vậy hả Vệ Tường? Làm gì lại tỏ ra cái dáng vẻ ủ rũ như thế này? Anh ta bước lên, chủ động nắm lấy cánh tay của người bạn tốt của mình. Đúng vậy, là mình không hy vọng cậu trả thù Ân Gia. Thế nhưng mình cũng hiểu được nỗi khổ của cậu. Vợ chồng Ân Thế Hạo trước đây sỉ nhục cậu như thế nào, mình cũng rất là rõ ràng. Mình biết cho đến bây giờ cậu vẫn chưa quên được Hải Sắc. Cậu yên tâm đi, bất kể chuyện gì phát sinh, mình đều đứng về phía cậu. Lộ Bách Sâm nở ra một nụ cười thật là thoải mái. Ánh mắt như bao gồm tất cả sự tin tưởng và tín nhiệm của Vệ Tương. Vệ Tương bỗng nhiên giật mình. Thôi được rồi, cười một cái đi. Cậu có biết không hả? Lúc nào trên mặt cậu cũng mang theo sự nghiêm túc dạng người, phát sợ ra. Cười một chút cũng sẽ không làm tiêu hao một miếng thịt nào của cậu đâu cả. Cậu đã đủ cho thế hả? Vệ Tường đưa cánh tay ra phía sau, đánh lén vào trong vai của Lộ Bách Sâm. Cậu lại còn dám đánh lén mình sao? Lộ Bách Sâm cũng đấm lại một cách không khách khí. Này, cậu là đánh thật sao hả? Đánh thật chứ còn đánh giả được sao? Hai người đàn ông mỗi người một câu, mỗi người một đòn, tay chân thoải mái sảng khoái giao lưu tình cảm, không hề chú ý tới phía xa, không hề chú ý đến ở phía xa xa, một đôi mắt đẹp dịu dàng đang hoảng hốt nhìn bọn họ vui vẻ cười đùa. Anh cười rất là hạnh phúc. Vừa bước vào câu lạc bộ đánh côn, từ đằng xa Ân Hải Sắc đã kinh ngạc khi nhìn thấy Vệ Tường cùng với Lộ Bách Sâm đang đứng cạnh nhau. Hai người đàn ông, cậu một đấm, tôi một đá, đùa giỡn rất là vui vẻ. Rất ít khi nhìn thấy Vệ Tường cười đùa vui vẻ đến như vậy. Càng có hiểu hơn là anh cùng với Bách Sâm, chồng của Điểm Vũ dường như rất quen biết nhau, mà cô khó tin tưởng rằng một người luôn giấu kín tâm tư của mình như anh cũng có bạn hay sao? Hải Sắc à, cậu đang nhìn cái gì vậy hả? Miêu Thanh Tú vừa bước vào sau, nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của cô thì liền tò mò mà nhìn theo ánh mắt của Ân Hải Sắc. Đó không phải là chồng của cô em họ của cậu sao? Là Lộ Bách Sâm ư? Đúng vậy, là Bách Sâm. Cô nhỏ giọng trả lời, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời khỏi Vệ Tương. Vậy thì người đàn ông đứng bên cạnh ta là ai vậy chứ? Miêu Thanh Tú cũng đã chú ý đến người nào đó hướng thứ hỏi. Vệ Tương. Vệ Tương ư? Là anh ta sao? Quả nhiên là rất đẹp trai nha. Miêu Thanh Tú lại càng cao hứng hơn, đôi mắt đẹp như là sáng rực lên, càng thêm vài phần quyến rũ. Đúng vậy. An Hải Sắc gật đầu, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Ngày hôm nay cô cùng với Miêu Thanh Tú đến câu lạc bộ này dùng bữa, bởi vì biết được Ân Viên Á hẹn Vệ Tương cùng đánh côn ở đây. Cô cố gắng tạo nên một cuộc gặp gỡ tình cờ cho cả hai đối tượng, chỉ là không ngờ khi đụng đến thời khắc này thì tim của cô lại có một chút dao động. Ân Hải Sắc thở dài, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô chỉ có thể cố gắng hoàn thành tốt vai trò bà mối này thôi. Vậy thì hai chúng ta đến đó bắt chuyện với họ đi. Hai người phụ nữ nhẹ nhàng bước đi, một người thanh lệ, một người xinh đẹp, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Hai người đàn ông dường như cũng nhận được một chút không khí kỳ lạ, không đùa giỡn nữa mà song song quay đầu nhìn lại. Bách Sâm, Vệ Tương. Ân Hải Sắc nở ra nụ cười như một đóa hoa không chút bụi trần. Không ngờ hai người cũng quen biết nhau. Đúng vậy, Chúng tôi là bạn học cũ. Vệ Tường lập tức thừa nhận trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net